Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237, Diệp Thu chuyện cũ 28. Chuyện này hẳn là muốn theo thi đại học kết thúc sau khi nói lên. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu ngồi dựa vào đầu giường, hơi hơi ngẩng đầu, hư nhìn trần nhà. Cùng Đường Ánh Tuyết nói về hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cùng người nói dậy qua chuyện cũ. Cái này cái chuyện cũ này bắt đầu thì là muốn theo Diệp Thu còn không có chuyển kiếp thời điểm bắt đầu nói lên. Thời trung học, Diệp Thu vẫn luôn là trong trường học bá. Mỗi năm cũng là trường học niên cấp đoạn thứ nhất. Nhưng là bởi vì tính cách hướng nội, không yêu cùng người liên hệ, đến mức các bạn học đều cho là hắn tính cách quái gở, rất ít cùng hắn lui tới. Nhưng là không có ai biết, thực ra Diệp Thu sâu trong nội tâm cái kia một đoàn lửa nóng. Thực ra, ở trong mắt người ngoài học bá Diệp Thu, trong lòng nhất hướng tới nhưng là âm nhạc con đường. Hắn muốn làm âm nhạc, muốn sáng tác bài hát, muốn gạch dưới ca hát. Nhưng là, Diệp Thu người trong nhà không có một người đồng ý. Cho nên Diệp Thu chỉ có thể đem cái này tâm nguyện để ở trong lòng, yên lặng chờ đợi thời cơ. Thi đại học trước đó, Diệp Thu gạt người nhà, lão sư, tự hành tiến về Đế Đô, tham gia Đế Đô Học viện âm nhạc kỹ năng chắc thí, đồng thời còn thuận lợi thông qua. Mà tại thi đại học phân số sau khi xuống tới, Diệp Thu lại thi được toàn trường đệ nhất thành tích. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thu nhất định sẽ tuyển chọn trong nước đứng đầu trường học liên đọc. Thế nhưng là Diệp Thu vậy mà len lén cầm nguyện vọng một viết thành Đế Đô Học viện âm nhạc. Làm Đế Đô Học viện âm nhạc thư thông báo trúng tuyển đưa đến Diệp Thu nhà thời điểm, sở hữu người nhà đều sợ ngây người. Tiếp theo xảy ra kịch liệt gia đình xung đột, mà Diệp Thu đúng vậy tại lúc này lựa chọn bỏ nhà ra đi. Một mình bắc thượng, cái này chính là Diệp Thu tại xuyên Việt trọng sinh trước đó. Hắn tiền nhiệm trải qua sự tình, mà đối phương đem chuyện này lành lặn ghi lại ở trong nhật ký, khiến cho Diệp Thu có thể hiểu rõ cả kiện đầu đuôi sự tình. Cũng phải lấy tốt hơn thay vào đi vào. Làm Đường Ánh Tuyết biết được Diệp Thu vậy mà vì âm nhạc mà không tiếc bỏ nhà ra đi thì nàng phản ứng đầu tiên nhưng là lo lắng Diệp Thu sau sinh hoạt nên làm cái gì. Cái kia, vậy ngươi đi ra ngoài mang tiền sao? Đường Ánh Tuyết vô ý thức hỏi, liền mang theo 800 khối tiền. Diệp Thu cười cười, còn có một tấm thư thông báo trúng tuyển cùng một chút cần thiết giấy chứng nhận. Cái khác ta cái gì cũng không mang, cứ như vậy quang côn bỏ nhà ra đi. Nghĩ tới tiền nhiệm loại này thức thời hành động, Diệp Thu cũng là có chút điểm nhịn không được cười lên. Ta là muốn dùng loại phương thức này đến nói cho người nhà, ta đối âm nhạc theo đuổi là nghiêm túc, mà lại là kiên định. Đường Ánh Tuyết lập tức hỏi, vậy ngươi không có tiền, học phí làm sao bây giờ a? Còn có sinh hoạt phí? Diệp Thu cười cười nói, lúc ấy ta cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chính là đầu não nóng lên mới náo động bỏ nhà ra đi. Sau đó liền một hơi ngồi lên đến đây Đế Đô tàu hỏa. Chờ đến Đế Đô, não tử dần dần lạnh đi xuống, ta bất thình lình có chút hối hận. Diệp Thu cười cười, đón lấy chính là hắn sự tình. Xuống xe lửa về sau, miệng của ta túi cũng chỉ còn lại có chừng 100 đồng tiền. Ngay cả chỗ ở đều không mướn nổi, cho nên ta chỉ có thể đi trước tìm ba rượu nhận lời mời làm ca sĩ. Chấm ngoặc kép, tại Diệp Thu êm tai giảng thuật phía dưới, 4 năm trước, hắn một đoạn kia không muốn người biết sự tình triệt để hiện ra ở Đường Ánh Tuyết trước mặt. Đường Ánh Tuyết thế mới biết, nguyên lai cái này so với nàng tuổi nhỏ mấy tuổi, đệ đệ, vậy mà đã trải qua nhiều như vậy ngăn trở. Thực ra đoạn thời gian kia ta cũng đỉnh chán trường. Diệp Thu hồi tưởng đến 4 năm trước tình cảnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia buồn vô cớ. Tại quán bar ca hát đoạn thời gian kia, ta có chút mờ mịt, để không biết mình kiên trì là đúng hay là sai. Cũng nghĩ qua trong nhà phụ mẫu, đối bọn hắn phi thường áy náy, bởi vì mất ngủ, ta mỗi lúc trời tối đều chỉ có thể sử dụng tửu đến gây mê chính mình. Ngày ngày đem chính mình ngâm mình ở trong quán bar, Diệp Thu lạnh nhạt nói, có một buổi tối bên trên, ta như thường lệ tại trong quán rượu uống rượu, sau đó thấy được mấy tên côn đồ các ké đang dây dưa một người nữ sinh. Ta nhìn không được, liền lên trước ngăn hắn lại nhóm, chấm ngoặc kép, làm đường ánh tuyết nghe đến đó thời điểm, trong lòng bỗng dưng nhấc lên, trong đầu lập tức lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Nữ sinh này hẳn là chính là tiểu mộng mộng mụ mụ đi. Ngươi có phải hay không đã đoán được? Quả nhiên, chỉ nghe Diệp Thu nói ra, không sai, nữ sinh này chính là tiểu mộng mộng mụ mụ. Chấm. Cầu bắp, lúc ấy, nàng vì cảm tạ ta ra tay giúp đỡ, xin mời ta uống chén rượu, sau đó ăn vị cùng một chỗ hàn huyên. Kết quả phát hiện, hai chúng ta hứng thú vậy mà khác thường nhất trí, đều thích âm nhạc, với lại thích âm nhạc phong cách cũng đều không sai biệt lắm. Thế là chúng ta càng trò chuyện càng đầu cơ, càng trò chuyện càng vui vẻ, tửu cũng là càng uống càng nhiều. Sau cùng, ha ha, ngươi hiểu, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Thu một câu cuối cùng, ha ha, ngươi hiểu, thời điểm, đường ánh tuyết trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia xấu hổ tâm ý. Tên lưu manh này, ta biết cái gì à? Ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ, ta mới không biết đây. Diệp Thu nhưng không biết đường ánh tuyết trong lòng tiểu ngạo kiều. Tiếp tục nói. Ngày hôm đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng, thẳng đến hơn một tháng trước, tại ta luận văn đáp biện hội ngày nào đó, một đứa bé bất thình lình vọt vào phòng học, ôm chân của ta gọi ta ba ba, ngoặc kép, ngươi biết, lúc ấy ta là một loại dạng gì trạng thái sao? Vừa nói, Diệp Thu trong đầu một bên hiện lên lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy con gái tình cảnh. Loại kia hỏng mất tâm tình đến nay còn lưu tại trong đầu của hắn bên trong a. Nghe Diệp Thu nói đến đây câu nói, đường ánh tuyết khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong đầu lập tức nổi lên Diệp Thu không biết làm sao bộ dáng. Không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Thẳng đến lúc đó, ta mới biết được, nguyên lai nàng vậy mà gạt ta sinh ra mộng mộng, mà bởi vì để không biết cách làm người của ta. Sợ ta hội thương tổn nàng và hài tử. Ba năm này nàng thủy chung kiên trì một người đem mộng mộng nuôi lớn. Lúc nói tới chỗ này, Diệp Thu vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua phòng vệ sinh phương hướng. Lại phát hiện Lý Hiếu Ni đã đứng ở cửa ra vào. Chính yên lặng nhìn xem hắn. Diệp Thu nhìn xem Lý Hiếu Ni. Ánh mắt bên trong toát ra một tia áy náy cùng nhu tình. Đối microphone nhẹ nhàng nói ra, cho nên, vào lúc đó, ta liền yên lặng nói cho ta biết chính mình, vì là cảm tạ nàng vì ta mang đến một cái đáng yêu thiên sứ. Đồng thời cũng phải đền bù ba năm này ta là một cái nam nhân cùng phụ thân. Khiếm khuyết cái kia một phần trách nhiệm, ta nhất định phải tận chính mình có khả năng đất trở về báo. Cảm tạ nàng, ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.